Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220 nhà ngươi nam nhân tính cách ác liệt. Ngày thường phụ hoàng cùng mẫu thân là không cho nàng cùng ca ca ra cung. Bất quá nàng vẫn là sẽ đi theo ca ca trộm lưu tiểu nha đầu thanh âm cất giấu hưng phấn. Phụ hoàng, mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu nhi a? Trong xe ngựa Hiên Viên Ly đêm ôm Phượng Khinh Ngữ, Duyệt Linh Tắc an tĩnh ngồi ở một bên, rất là tò mò thường thường vén rèm lên ra bên ngoài xe Monster một chiếc hoa lệ xe ngựa lặng lẽ. Nhanh chóng cách rời Hoàng Cung. Hôm sau, Hiên Viên Ly đêm rất là vừa lòng dựa vào nàng trên vai. Hắn thích nhất chính là nương tử theo hắn, người an bài liền hảo, hắn như vậy đối tử diễm thật sự được chứ? Như thế trọng nữ khinh nam thật sự được chứ? Phượng Khinh Ngữ khóe miệng trìu trìu. Trong triều chính vụ chính là giao từ lão ngũ xử lý. Nếu là nương tử gánh Duyệt Linh, liền đem Duyệt Linh mang lên. Tử diễm kia tiểu tử khiến cho hắn ở trong cung được Hiên Viên Ly đêm một khi quyết định chủ ý. Liền sẽ không cố kỵ quá nhiều. Trong triều chính vụ làm sao bây giờ? Còn có Duyệt Linh cùng tử diễm. Tử diễm còn hào, hiện tại có thể chiếu cố chính mình. Duyệt Linh còn nhỏ, mấy ngày không thấy tiểu nha đầu tất nhiên sẽ xảo muốn tìm ta, Phượng Khinh Ngữ nói. Phượng Khinh Ngữ mày đẹp nhíu lại, một tay ôm Hiên Viên Ly đêm cánh tay. Không bằng vi phu cùng nương tử đến đế đô vùng ngoại ô biệt viện trụ một đoạn thời gian. Nơi đó cảnh trí tuyệt đẹp lại u tĩnh, rất là thoải mái. Chỉ có vi phu cùng nương tử hai người, Phượng Khinh Ngữ chống thân mình ngồi dậy. Ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, Hiên Viên Ly đêm trong lòng tối tăm dần dần tiêu tán. Ánh mắt sủng nịch nhìn Phượng Khinh Ngữ, khi nào bắt đầu, hắn nhìn thấy ngữ nhi chớp động đôi mắt đều sẽ vui sướng thành như vậy. Màu nâu con ngươi sáng ngời, nương tử, ngươi tỉnh, thanh âm không thể nghi ngờ là lộ ra vui sướng. Mở to mắt, như cũ là Hiên Viên Ly đêm kia trương yêu nghiệt nghịch thiên mặt. Phượng Khinh Ngữ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm lại là buổi tối. Chỗ tối long một lĩnh mệnh lúc sau lập tức đi chấp hành. Hiên Viên Ly đêm nhìn nội thất môn, trong lòng một trận đau xót, trầm giọng nói, long một, tốc tốc đem tốc phong bọn họ triệu hồi tới, cung kình hàn cất bước đi ra niệm ngữ cung. Một cái lắc mình biến mất ở hoàng cung. Cáo từ, hắn sẽ không ngốc đến hướng Hiên Viên Ly đêm họng súng thượng đâm ni cung kình hàn. Biết Hiên Viên Ly đêm hiện tại đang ở nổi nóng, hơn nữa cảm xúc thực không thích hợp, như vậy Hiên Viên Ly đêm bất nhân từ thời điểm là bộ dáng gì? Này còn muốn nhân từ, cung kình hàn khóe miệng trìu trìu, dư lại vài món sự, người nắm chặt thời gian đi cha, chậm 3 ngày lúc sau liền phải nhìn đến. Nếu là lại qua ước định thời gian chậm sẽ không giống hiện tại như vậy nhân từ, người nam nhân này. Đối ngữ nhi cái gì tâm tư hắn lại rõ ràng bất quá. Hiên Viên Ly đêm thần sắc bất thiện nhìn cung kình hàn. Về sau cũng không cho tiếp cận ngữ nhi, nếu không chậm thấy một lần sát một lần. Cung kình thất vọng buồn lòng chung dùng mình, có chút gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hiên Viên Ly đêm trong mắt là hàng thật giá thật sát khí. Cung kình hàn, không cần đề ngữ nhi tên. Nếu không, chậm sẽ không quản ngươi là cái gì ma giáo giáo chủ. Vẫn là thiên cơ các chủ. Chậm chiếu sát không là mần ni, hơn nữa. Hắn cũng chưa nói cái gì. Cái này kẻ điên, một lời không hợp liền sát khí bốn phía. Hắn không có dự đoán được Hiên Viên Ly đêm sẽ bỗng nhiên ra tay. Nếu không phải né tránh kịp thời, hắn cơ hồ đều phải mệnh tang Hiên Viên Ly đêm tay. Cung kình hàn sắc mặt không thể nghi ngờ là khó coi. Hiên Viên Ly đêm, người người điên, người muốn giết ta, cung kình hàn khinh công cũng có thể nói nhất tuyệt. Vỗ nhẹ cái bàn sau này lui mấy bước, tránh thoát Hiên Viên Ly đêm công kích, không khí chợt lạnh lùng. Cung kình hàn căn bản không có thấy rõ Hiên Viên Ly đêm là như thế nào ra tay. Một trưởng đã quét tới rồi cung kình hàn trước mặt, hắn không có nhìn lầm, mới vừa rồi Phượng Khinh Ngữ sắc mặt nhìn qua không giống như là không có việc gì. Ha ha, quá khen, cười gượng hai tiếng. Cung Kình Hàn thu hồi tươi cười, nhìn Hiên Viên Ly Đêm, ngươi tìm Dược Vương là vì nhẹ. Phượng Khinh Ngữ, nàng làm sao vậy? Thiên Cơ Các không hổ là trên giang hồ đệ nhất đại tình báo tổ chức. Liền cái này đều có thể tra được, cho nên Cung Kình Hàn có thể thanh trừ biết Ngữ Nhi thân phận. Cũng nói được qua đi, có người thậm chí suy đoán, Dược Vương có phải hay không đã chết, chính là hiện tại lại một chút tin tức cũng không có. Liền tính là ở trước kia, Dược Vương cũng là hành tung bất định, nhưng một năm chung ít nhất sẽ có người phát hiện hắn hành tung. Trên thực tế, Dược Vương đã trên đời thượng mai danh ẩn tích rất nhiều năm. Ni Cung Kình Hàn nhìn thoáng qua nội thất môn, ánh mắt sâu thẳm, nếu là ta không có đoán sai nói, người muốn tìm là ngày xưa Dược Vương đi. Tất cả mọi người cho rằng Dược Vương là một cái tóc trắng xóa lão nhân. Bất quá ta biết hắn là Dịch Dung, Dược Vương cũng không lấy gương mặt thật kỳ người. Từ ngươi cung cấp những cái đó tin tức chung không khó đoán được. Người muốn tìm là Dược Vương, Hiên Viên Ly Đêm hiển nhiên đối này kết quả rất không vừa lòng. Hắn có thể tra được cũng chỉ có nhiều như vậy, chỉ có đôi câu vài lời miêu tả. Dựa này đó nếu muốn tìm đến một người tung tích thập phần không dễ. Một cái sẽ Dịch Dung, thân phận không rõ người, Hiên Viên Ly Đêm công đạo chuyện của hắn chung, khó nhất làm một kiện chính là tìm người, trước mắt rơi xuống không rõ. Bất quá hắn 3 năm trước đây từng ở đế đô xuất hiện quá. Sau lại liền chẳng biết đi đâu, nếu là dễ dàng, chẳng còn sẽ làm Thiên Cơ Các ra tay. Hiên Viên Ly Đêm nhướng mày, nhìn Cung Kình Hàn, nói thẳng, rốt cuộc tra được không có. Cung Kình Hàn uống một ngụm trà mới chậm rãi nói. Người muốn tìm không phải dễ dàng như vậy, nếu không ta cũng sẽ không vượt qua ước định thời gian lâu như vậy, chậm đang hỏi ngươi lời nói. Hiên Viên Ly Đêm đề cao âm lượng, đem suy nghĩ của hắn cấp quấy dày, phóng mới hắn vẫn luôn ở Niệm Ngữ Cung trong viện một cái trên cây. Có thể nói, bên trong tình cảnh hắn xem đến rõ ràng. Phượng Khinh Ngữ bộ dáng thập phần tiêu tụy, thoạt nhìn như là sinh bệnh. Hắn ngồi ở Hiên Viên Ly Đêm đối diện, không chút khách khí cầm lấy chén trà, cấp chính mình đổ một ly trà. Cung Kình Hàn hiện tại cùng Hiên Viên Ly Ly Đêm là giao dịch quan hệ, tự nhiên cũng liền sẽ không sợ hắn. Hết chương.